Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1460 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do cậu hai của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó cậu hai của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó cậu chỉ mới cỡ 13, 14 tuổi mà thôi. Quê ngoại của bạn thì ở Tây Ninh, cho nên câu chuyện này xảy ra ở Tây Ninh các bạn nha. Cậu hai nói rằng á, đối với cậu hai, câu chuyện này nó rất là kinh dị, rất là hãi hùng luôn. Hình ảnh mà cậu hai đã thấy á, cậu hai sẽ không thể nào mà quên được trong suốt cả cuộc đời này. Cậu hai kể rằng ngày xưa, nhà của ông bà ngoại bạn rất là nghèo, mà ông bà ngoại lại có con đông, cho nên cậu hai phải nghỉ học rất là sớm để mà phụ với lại ông ngoại đi cạo mũ cao su. Nhà của ông bà ngoại ngày xưa là nằm gần với lại một cái rừng cao su. Trong xóm nhà của ngoại á, hồi đó có tầm khoảng chừng hai mươi mấy căn nhà thôi. Nhưng mà nhà ngày xưa không có san sát nhau như bây giờ. Hồi xưa thì nhà là cách một khoảng mới có một căn, một khoảng mới có một căn. Cậu hai kể rằng á, thí dụ như khu xóm nhà của ngoại ở đây, đi vô trong á, là có nguyên một cái rừng cao su thì mình sẽ vô sâu băng qua cái rừng cao su á. Thì bên phía bên đây rất là hẻo lánh, thì bên đây có một căn nhà. Nhà này á, là của bà hai. Bà hai này năm đó tầm khoảng chừng năm mươi mấy, gần 60 tuổi. Cuộc đời của bà hai rất là khổ các bạn. Ngày xưa bà hai có chồng, nhưng mà chồng của bà hai mất sớm, để lại cho bà một người con trai. Thì bà hai đã tảo tần nuôi con mình lớn khôn, sau đó người con trai này mới lập gia đình. Thì vợ người con trai này mới sanh ra một bé trai rất là dễ thương. Thì lúc đó nhà của bà hai tuy nghèo nhưng mà rất là hạnh phúc ha. Thì đùng một cái tự nhiên người con trai của bà hai á, bị bệnh phong cùi mới qua đời các bạn. Thì bà hai rất là đau lòng khi mà con mình bệnh mất đi, nhưng mà dù sao vẫn còn người con dâu với lại đứa cháu nội trai ha. Thì tầm khoảng chừng 2-3 năm sau, đứa cháu nội của bà hai cũng bị phong cùi và mất đi. Người con dâu của bà hai á, mới đi tìm hạnh phúc mới, bỏ bà hai ở lại một mình trong căn nhà đó. Cuộc đời của bà hai khổ như vậy, nghịch cảnh như thế, nhưng mà bà vẫn rất là lạc quan nha các bạn. Nhiều khi bà đi qua bên khu xóm của ngoại gặp mọi người á, thì mọi người thấy rằng á, là số bà khổ, chồng chết, con chết, cháu chết, dâu thì bỏ đi. Mà bà lại hiền nữa, cho nên mọi người hay hỏi thăm rồi hay an ủi bà. Thì bà rất là vui vẻ cảm ơn mọi người, rồi cũng có nói rằng bây giờ cái số phận của bà như vậy rồi, bà sống một mình á, thì cũng phải cố gắng thôi, chứ không lẽ bây giờ cứ buồn hoài thì cũng đâu có được. Cho nên khi mà nghe bà nói mọi người rất là thương luôn các bạn. Ông ngoại với lại cậu hai của bạn á, là hầu như ngày nào cũng vậy, cứ khuya mà đi cạo mũ cao su thế nào cũng sẽ gặp bà hai. Rồi ông ngoại với bà hai cũng nói chuyện rơm rã dữ lắm. Ông ngoại thì nhỏ hơn bà hai á, là cũng nhiều tuổi lắm các bạn. Rồi có nhiều khi á, bà hai có nước uống hay là có thức ăn ngon, trái cây rồi đó, thì bà hai cũng sẽ cho ông ngoại với lại cho cậu hai của bạn. Nói chung á, là lúc đó cuộc sống cứ bình thường như thế. Thì tự nhiên có một dạo thời gian đó là trong vòng mấy ngày luôn, là ông ngoại với lại cậu hai của bạn không có thấy bà hai, mặc dầu ngày nào hồi xưa cũng đều thấy cả. mà bây giờ là không có thấy trong vòng mấy ngày. Nhưng mà lúc đó ông ngoại cũng không có để ý, và cậu hai cũng vậy. Tại vì ngày xưa thì hầu như nhà ai cũng nghèo, ai cũng lo làm để mà lo cho gia đình của mình. Cho nên nó là với sự mà không xuất hiện của một người trong vòng vài ngày á, thì lúc đó là ông ngoại với là trong xóm là cũng không có ai để ý đâu các bạn. Thì cho tới tầm khoảng chừng hơn một tuần sau, gần hai tuần sau á, thì lúc này á, tự nhiên ông ngoại mới sực nhớ tới bà hai. Ông ngoại mới nói cậu hai rằng á, là ê sao dạo này á, tao không thấy bà hai đâu nữa ta. Bả đi đâu mà tới hình như là cũng lâu rồi không thấy bả, gần hai tuần lễ rồi đó. Thì lúc đó cậu hai mới nhớ, à là đúng rồi đó ba. Hả, bữa rày cũng lâu lắm rồi không thấy, không có gặp bả, bả không có cho nước uống, không có cho gì ăn hết trơn. Thì lúc đó đó là ông ngoại cũng không có đến nhà của bà hai để mà coi sao, và trong xóm cũng vậy, người ta không có qua nha các bạn. Thì sau đó nữa, khoảng hơn một tuần sau, thì lúc đó đó là ông ngoại mới ngồi nói chuyện với bà ngoại, mới nói rằng là sao dạo rày lâu rồi, cả tháng trời là ba tuần rồi, gần cả tháng mà không thấy hả là chị hai đâu hết, không biết bà đi đâu mất tiêu. Thì lúc đó là bà ngoại của bà mới nói rằng có thể là do bà buồn, bà ở một mình bà buồn, chồng chết, con chết, cháu chết, dâu thì nó bỏ đi. Bà ở một mình bà buồn, có thể bà đã bỏ đi biệt xứ, bà đi kiếm chuyện khác bà làm rồi. Bà ở trong đó có một mình, hỏi sao ông buồn được. Thì khi mà nghe nói như thế, ông ngoại cũng nghĩ như vậy, và trong xóm mọi người cũng nghĩ như vậy luôn. Cho nên á là không có ai qua bên nhà của bà hai để mà kiểm tra cả nha các bạn. Thì sau khi mà bà hai đi mất khoảng chừng hơn cả tháng, gần 2 tháng á, thì hôm đó cậu hai của bạn đi chơi, cậu hai nói rằng á là bình thường á là khuya cậu hai sẽ cùng với lại ông ngoại đi cạo mũ, cho tới sáng về cậu hai sẽ ngủ, cho tới trưa cậu hai dậy, cậu hai ăn cơm xong cái cỡ 2 giờ 3 giờ á, cậu hai sẽ cùng với lại những người bạn đồng trang lứa 13, 14 tuổi trong xóm á, để mà nguyên đám kéo nhau vô trong vườn cao su chơi, chơi trò này trò kia trong đó ha. Thì bình thường đi chơi á là tới chiều về, khoảng chừng 4 mấy 5 giờ là về rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà cả nhóm của cậu hai kéo nhau đi chơi cũng vô trong vườn cao su, thì hôm đó mãi chơi rượt bắt, chơi trốn tìm này nọ kia các bạn, bắt đầu là cứ chạy sâu băng qua bên cái khu nhà của bà hai luôn. Nhưng mà lúc đó là ai cũng không có nhớ tới bà hai, giống như đi ngang nha, qua nhà bà cũng bình thường các bạn, xong rồi đi ngang qua luôn vậy đó, đi sâu vô trong luôn vậy đó. Thì mọi người mới mãi chơi quá cho tới tối cũng không lo về. Rồi cho tới khi mà không thấy đường, thì lúc đó là cậu hai nói rằng lúc này tầm khoảng 7 giờ tối thôi, nhưng mà tại vì trong rừng cao su nó tối dữ lắm, tối thui à. Thì mọi người mãi chơi rồi cũng hả lạ hả, mới sực nhớ chết cha rồi, đi về bây giờ tối dữ lắm rồi, về giờ này là coi như cha má đánh chết. Thì mọi người mới kéo nhau về, các bạn, mọi người là cứ lầm lũi đi vậy đó. Cậu hai nói rằng là cũng có nói chuyện với nhau vài ba câu, rồi sau đó cũng có đi ngang qua nhà bà hai luôn, nhìn vô không thấy đốt đèn gì trong, bà đã đi rồi mà, cho nên mọi người cũng đi băng qua luôn ha. Thì sau khi mà đi ra gần hết cái rừng cao su này rồi, chỉ còn đi có một chút nữa là về tới sớm rồi đó, thì tự nhiên cậu hai của bạn á, lúc này mọi người con mắt đã quen với bóng tối rồi nha các bạn. Thì cậu hai nói rằng á là cậu hai đang đi, tự nhiên cậu hai nhìn thấy có một cái bành. Cậu hai nói rằng cái trái banh này á, là nó đen thui à, mà nó đang lăn lăn lăn lăn lăn trên cái mặt đất vậy đó. Mà trong khi những người bạn của cậu hai á, sau này họ nói là không ai thấy hết trơn á, chỉ có mình cậu hai thấy thôi. Thì khi mà cậu hai nhìn thấy cái trái banh này, tại vì trong đầu của cậu hai đinh ninh đó là trái banh không thôi, chứ đâu nghĩ gì khác đâu. Thì cậu hai á giống như bị khiến á các bạn, khi mà nhìn thấy trái banh đang lăn như vậy, cậu hai muốn lấy cái trái banh đó về, thì cậu hai đã giục chạy theo. Thì lúc mà cậu hai chạy theo á, thì mọi người cứ tưởng rằng do là đã trễ rồi, cho nên có thể cậu hai sợ ông bà ngoại chửi, ông bà ngoại đánh, thành ra cậu hai đã bỏ chạy về trước. Thì mọi người đâu có nghĩ là cậu hai đang chạy theo cái trái banh đâu, tại vì mọi người không thấy. Cho nên mấy người bạn của cậu hai á, là cũng thấy cậu hai chạy cái cũng giục bỏ chạy ra khỏi cái rừng cao su đó, rồi mạnh ai về nhà nấy luôn. Rồi sau đó cậu hai cứ rượt nha. Cậu hai nói giống như là bị xui khiến vậy đó. Cậu hai cứ rượt theo cái trái banh này chạy hoài, trái banh lăn phía trước, cậu hai chạy phía sau. Thì chạy một hồi sau, thì cậu hai mới chạy tới cái trái banh này. Thì lúc mà chạy tới cái chân của cậu hai á, mới chạm vô trong cái trái banh này luôn các bạn. Thì cái trái banh này giống như là bị chạm vô, cái kiểu giống như là cậu hai lỡ đá vô vậy đó. Đang chạy mà. Thì cái trái banh này nó đã văng vô trong một cái gốc cây cao su. Xong rồi á là nó mới dội ra. Thì khi mà nó dội ra lúc đó là cậu hai đứng khựng trở lại. Mà cái trái banh này nó dội ra một cái, nó lăn lăn lăn lăn tới ngay chóc cái chân của cậu hai luôn. Cậu hai kể rằng nha, lúc này con mắt đã nhìn thấy, tuy rằng nó không có ánh sáng xung quanh nhưng mà mình nhìn quen á các bạn, mình nhìn rõ lắm. Thì cậu hai nhìn xuống, cậu hai thấy nó lăn tới cái chân của mình. Cậu hai đang tính cúi xuống để mà lụm cái trái banh này lên. Thì lúc mà cậu hai cúi xuống một cái, ta nói cậu hai chết chân luôn các bạn, là tại vì á, bây giờ cậu hai thấy rất là rõ, mới nãy mình nhìn tưởng trái banh đang thui. Mà bây giờ cậu hai thấy rất là rõ, đó không phải là một trái banh, mà đó là một cái đầu. Mà cái đầu này cậu hai thấy rõ được cái mặt, đó là cái mặt của bà hai. Trời đất ơi, cậu hai coi như là quá trời sợ dòm vậy nè. Thì lúc đó đó, cậu hai nói rằng nha, cái đầu đó đó, nhúc nhích nha các bạn. Rồi đó là tóc tai bù xù, đang lòa xòa nằm ở trên cái nền đất vậy đó. Thì cái mặt này cậu hai nói rõ ràng đó là cái mặt của bà hai. Hai con mắt á đang dòm cậu hai, mà hai con mắt, hai cái chồng đỏ lòm à. Rồi có lỗ mũi, làn da thì giống như là bị lở loét ra vậy đó. Còn cái miệng ban đầu á thì nó không có cười, nhưng khi mà cậu hai nhìn chết chân vậy đó, thì lúc đó là cái miệng bắt đầu ngoắc ra cười, xong con mắt còn chớp chớp nữa. Thì sau đó cậu hai của bạn sợ hãi quá cho nên đã té xỉu luôn. Thì khi mà té xỉu, cho tới khi mà cậu hai tỉnh là đã qua ngày hôm sau rồi, trưa ngày hôm sau rồi. Lúc này á là ông bà ngoại rất là lo, là đang nằm ở nhà nha các bạn. Thì ông bà ngoại mới hỏi, trời con ơi con đi đâu vậy? Con đi đâu mà con vô tới gần nhà của bà hai luôn vậy con? Con đi đâu vậy mà sao con xỉu trong đó kỳ cục vậy con? Thì lúc đó là cậu hai quá sợ, nhớ là cái vụ hôm qua quá sợ cho nên chưa kể là được liền. Thì ông ngoại mới nói là hôm qua là ông ngoại với bà ngoại đợi hoài, không có thấy cậu hai về, bình thường là 4-5 giờ về rồi. Nhưng mà ngày hôm qua đợi tới là 7-8 giờ tối cũng không thấy về, cho tới 9 giờ tối cũng không thấy về, cho nên đó là ông bà ngoại rất là lo lắng. Bà ngoại mới kêu ngoại đi kiếm cậu hai. Thì ông ngoại mới đi, đầu tiên là ông ngoại đi lại những cái nhà mà bạn của cậu hai á để mà hỏi. Thì mấy người bạn của cậu hai nói rằng á là cái lúc mà tụi con đi chơi á, thì khi mà tụi con về sắp ra khỏi rừng cao su rồi á, thì tự nhiên nó bỏ nó chạy, tụi con cứ tưởng rằng á là nó chạy về nhà, sợ cô chú la cho nên là nó chạy về nhà. Ủa sao nó chưa về nữa, tụi con cứ tưởng vậy, cho nên tụi con mạnh ai nó về nhà nấy. Thì khi mà hỏi không được, ông ngoại rất là lo. Sau đó ông ngoại mới về đốt đuốc á các bạn. Ông ngoại đi vô trong rừng cao su, ông ngoại kiếm cậu hai của bạn. Thì kiếm quá trời, cứ đi kiếm vậy, đi sao vô tới gần nhà của bà hai luôn. Thì ngay chỗ gần nhà của bà, cách nhà bà tầm khoảng chừng 10-20 mét thôi, là có nguyên một cái lùm cây rất là lớn. Thì ông ngoại mới nghe tiếng rên, ông ngoại mới soi đuốc vô trong cái lùm cây đó, thì nhìn thấy cậu hai của bạn đang nằm trong cái lùm cây đó các bạn. Mà lúc đó ông ngoại nói rằng cái miệng của cậu hai toàn là đất không, mình mẩy của cậu hai toàn là sình đất không. Thì ông ngoại mới lật đật cái lọng ngoại móc đất ở trong miệng của cậu hai ra, lay hoài cậu hai không tỉnh, cho nên ông ngoại mới cõng cậu hai về. Rồi là bà ngoại mới lao mình, mới thay đồ cho cậu hai của bạn, cho tới gần trưa hôm sau cậu hai của bạn mới tỉnh. Thì lúc này là ông ngoại kể xong, cậu hai rất là sợ, cậu hai mới nói rằng là cha ơi cha ơi, tối hôm qua con thấy cái trái banh đó, con đang đi về mà con thấy trái banh đó nó lăn lăn. Thì lúc đó con tưởng trái banh không à, mà không biết làm sao nữa cha, con giống như con bị khiến vậy đó. Tự nhiên con thấy trái banh đó, cái con giục, con chạy, con rượt theo, con tính là sẽ đem trái banh về. Giống như bị khiến vậy đó cha. Thì con rượt hoài, con rượt hoài, xong cái con lỡ đá cái chân vô thì nó văng vô trong cây gốc cây, xong cái nó dội lại con, rồi con tính cúi xuống con lụm nó thì ai dè đâu, khi mà con cúi xuống thì đó không phải là cái banh cha ơi, mà đó là cái mặt của bà hai, cái đầu của bà hai, trời ơi ghê lắm. Thì lúc này á là ông ngoại mới hỏi rằng bà hai nào, cái đầu gì, cái cậu hai nói rõ ràng bà hai, nói tên bà hai đó ra, đó bà đó đó, trời ơi trời, thấy ghê lắm, cái mặt bà thấy ghê lắm, da hả lở loét ra, rồi đầu tóc á thì bù xù bù xù, mà hai con mắt thì đỏ lồm, xong sau đó bà còn chớp mắt, bà còn nhếch miệng bà cười, cho nên con sợ con té con xỉu luôn. Mà con nhớ lúc con xỉu con đâu phải xỉu là ngay chỗ gần nhà bả đâu, là lúc đó tụi con đã về gần tới khu ngoài rồi, là gần về tới xóm rồi, mà con đâu có hả là phải xỉu gần nhà bả đâu, trời ơi ghê quá, trời ơi ghê quá. Thì lúc đó ha ông ngoại nói thiệt không mày, thiệt không, cái cậu hai nói thiệt mà ghê lắm, trời ơi, con thấy rõ ràng ghê lắm cha ơi. Thì lúc đó đó là ông ngoại mới nghi rồi, ông ngoại mới nói với lại bà ngoại rằng á, là kiểu này phải kêu mọi người trong xóm á, là kéo qua bên nhà của bà hai kiểm tra thử coi làm sao. Thì lúc đó ông ngoại cũng đi kể cho mọi người trong xóm nghe, xong rồi ai nấy cũng đều nheo nheo lên, rồi mọi người kéo cũng đông á các bạn, mới đi băng qua rừng cao su để mà vô trong nhà của bà hai, thì thấy rằng á, là nhà của bà khóa cửa trong nha các bạn. Mọi người mới phá cửa vô, khi mà vô ai nấy đều hãi hùng cả. Một cái cảnh tượng rất là kinh dị là bà hai đã treo cổ tự vẫn. Đã treo cổ giữa nhà tự vẫn, nhưng mà các bạn biết không? Là do chết lâu á các bạn, rồi á là cái xác của bà đang phân hủy á. Rồi hả là cái đầu của bà thì đang treo lủng lẳng ở trên cái cọng dây treo cổ. Còn cái phần mình từ cái phần cần cổ nè, chỗ mà xiết cổ nè, thì từ cái phần cần cổ trở xuống thì nó đã rớt xuống nền rồi. Nó rớt xuống cái nền nhà rồi và đang phân hủy. Một cái cảnh tượng rất là kinh dị mà ai thấy đều cũng hãi hùng cả các bạn. Trời ai cũng sợ hết trơn luôn vậy đó. Thì mọi người không biết lý do là sao mà bả lại tự vẫn. Cho nên nó là mọi người nói rằng có thể là bả bị phong cùi á. Rồi á là có thể giống như là bà ở một mình bà buồn, rồi bà sợ nhiều khi sau này bà chết không ai chôn cất, cho nên nó là bà tự vẫn luôn, hoặc là bà nghĩ là nếu mà sau này bà bệnh nặng không ai chăm sóc thì bà là tự vẫn luôn, hoặc là bà buồn là do bây giờ còn có một mình chồng con chết hết, cháu cũng chết thì bà tự vẫn luôn. Thì mọi người đặt ra rất là nhiều giả thuyết. Thì sau đó ông ngoại của bạn mới kêu gọi, tại vì nhà ai cũng nghèo hết, nhưng mà bây giờ bà mất vậy rồi, cho nên ông ngoại mới kêu gọi là mọi người hùn tiền lại để mà lo cho bà, chôn cất cho bà. Thì mọi người trong xóm cũng đồng ý thôi, sau đó là mọi người mới chôn cất bà các bạn. Thì sau đó nữa là ai cũng rất là sợ, nhưng mà có điều cậu hai là cái người sợ nhất. Cậu hai không bao giờ dám mà, thí dụ như có ông ngoại đi buổi tối vô để mà cạo mũ cao su á, thì cậu hai đi. Còn là đi chơi với bạn mà tới chiều chiều là cậu hai đã lo về rồi các bạn. Và từ đó thì cậu hai cũng không có thấy bà hai nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do cậu hai của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Bạn mới gửi về cho kênh chúng ta. Thì nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Các bạn thử tưởng tượng đi. Có nhiều bạn nói rằng đó là hôm trước thì có đọc một cái bình luận, bạn đó nói là sao mà chị Thi dạo này hay lạm dụng cái từ là rất là kinh dị, rất là hãi hùng đối với bạn. Thì nghe cái câu đó cái tự nhiên thấy là cũng muốn nghe câu chuyện, nhưng mà ai dè nghe câu chuyện bạn thấy nó không có sợ gì hết trơn á, mà kinh dị hãi hùng gì. Thì Thi cũng nói thiệt á, đối với mình á, nhiều khi mình nghe chuyện đó mình thấy bình thường lắm, nhưng khi mà mình trải qua, bây giờ các bạn thử các bạn đặt mình là hoàn cảnh của cậu hai, lúc đó một mình ở trong cái rừng cao su, trời lại tối, tự nhiên thấy một cái đầu lăn lóc, ban đầu tưởng cái banh, ai dè đó là một cái đầu, mà cái đầu đó còn chớp mắt, còn nhoẻn miệng cười với mình, thì hỏi làm sao mà không sợ các bạn. Cái hình ảnh đó rất là kinh dị, gặp mình mà mình thấy như vậy thì mình sẽ như thế nào đó. Thì thành ra là nỗi sợ của mọi người đó, nó giống như là có người thì sợ gián, có người không sợ, có người sợ chuột, có người không sợ, như bản thân của Thi nè. Thi là gan dữ lắm nha các bạn, nhưng mà Thi rất là sợ cái con rít. Con rắn thì sợ đó, nhưng mà không sợ bằng cái con rít. nhiều khi con rứt nó nhỏ xíu xíu à, mà Thi thấy một cái là ta nói Thi ngồi ngoài đường luôn á, Thi không dám vô trong phòng của mình. Thi nhớ hồi đó Thi với ông Di mới vừa cưới nhau rồi á hả, là hai đứa hả coi như là có một cái phòng riêng vậy đó ha, cái anh Di đi làm rồi cái Thi ở nhà vậy đó. Tự nhiên Thi thấy con rứt nó bò ở dưới cái nền nhà các bạn, rồi cái Thi hả là đóng cửa Thi ngồi ngoài đường luôn, tại vì Thi cứ tưởng tượng là cái con rứt này nó sẽ bò lên giường rồi nó sẽ lên trên người của Thi nó cắn, mà trong khi con rít đó nó nhỏ xíu như cọng chỉ vậy đó, mà Thi rất là sợ. Thành ra là nỗi sợ của mọi người đều khác nhau, cho nên nó là mình không thể áp đặt được. Đối với mình nó là chuyện không thấy ghê, nhưng đối với người ta thì người ta thấy sợ. Thì riêng các bạn thấy chuyện này sao? Chứ riêng Thi đó là Thi thấy rất là sợ. Nếu mà Thi là cậu hai của bạn các bạn, thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nam khác. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, quê vợ của bạn là ở Sóc Trăng và hiện tại hai vợ chồng của bạn đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do bà nội của bạn với lại ông năm bà con của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Còn câu chuyện thứ hai á là do bà xã của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước, cách đây cũng đã hơn 20 năm về trước rồi. Thì bà nội kể rằng hồi đó ông nội của bạn thì đi làm đồng. Cho tới trưa thì ông nội về ăn cơm, rồi chiều ông nội sẽ ra thăm đồng tiếp. Còn mấy người con là đi làm cho tới chiều mới về. Bà nội của bạn thì ở nhà dọn dẹp nhà cửa với lại lo cơm nước, mọi người về ăn ha. Thì ở trong phần đất nhà của ông bà nội á là cũng có nhiều cây dừa các bạn. Nhưng mà trong đó là có một cây dừa. Cây dừa này á là cách cái nhà của nội bạn là tầm khoảng chừng 20 mét. Mà cây dừa này nó rất là lạ luôn. Nó ốm nha, nó không phải là cây cao nha các bạn. Cái thân của nó ốm hơn so với lại những cây dừa khác, mà nó cao hơn những cây dừa khác một chút xíu. Nói chung á là khi mà mình nhìn vô á thì mấy cây dừa khác á là nó đều giống giống nhau, chỉ riêng cây dừa này á là nó khác so với lại những cây dừa kia, nó ốm và nó cao hơn, mà nó không phải là cây cao nha các bạn, là cây dừa nha. Thì nói chung á là từ nào tới giờ cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái hôm đó đó là thay vì bình thường ông nội của bạn á là tới tầm khoảng 10 giờ mấy, 11 giờ, có khi á là gần 12 giờ ông nội sẽ về tới nhà. Ăn cơm chút xíu, nghỉ xong rồi ông nội sẽ ra ngoài đồng. Nhưng mà cái ngày hôm đó buổi sáng, ông nội của bạn á, là đi công chuyện. Cho tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, gần 3 giờ chiều, ông nội mới về ha. Thì ở nhà, bà nội của bạn cũng nấu nướng đồ ăn. Xong rồi tới tầm khoảng 10 giờ mấy, gần 11 giờ, do quen bụng á các bạn. Cho nên lúc đó bà nội của bạn cũng bới cơm đồ ăn. Ăn xong rồi á, thì giống như bà nội bới á, thì bà nội để quên, bà nội không có đóng nắp cái nồi cơm. Thì bà nội mới bới một tô bà nội lên trước, bà nội ăn vậy đó. Rồi á, là bà nội cũng không ra làm sao nữa. Cho tới khoảng chừng 2 giờ mấy thì ông nội về tới. Ông nội rất là đói bụng. Cho nên ông nội của bạn mới ra phía sau để mà bới cơm ăn. Nhưng khi mà ông nội ra phía sau bới cơm á, thì ông nội thấy là cái nắp nồi cơm bị mở ra, là bà nội chưa đậy lại. Thì ông nội cũng nghĩ bình thường, ông nội mới lại bới, nhưng mà sau đó ông nội thấy rằng cơm nó hư. Cơm á là giống như nó nghe cái mùi thiêu á các bạn, rồi ông nội coi đồ ăn á thì đồ ăn cũng đã thiêu hết trơn rồi. Thì lúc đó ông nội mới nghĩ rằng á là ủa kỳ vậy ta, không lẽ hôm nay á là bà không có đi chợ nấu cơm, bà lấy đồ cũ van hả ta. Cái ông nội mới kêu bà nội của bạn xuống, thì bà nội mới đi xuống hỏi gì vậy ông. Thì ông nội hỏi rằng á là ủa hôm nay bà không có nấu cơm hả? Buổi trưa tôi không về cái bà không nấu cơm, bà xài cơm nguội hả, bà ăn cơm nguội hả? Cái bà nội nói đâu có đâu, sáng tôi cũng đi chợ tôi nấu cơm bình thường, mà ông nói gì vậy? Cái ông nội mới nói là bà coi đi, cơm với lại đồ ăn canh đồ á là hư hết trơn à, hôi rình hả, thiêu lè hết trơn à, chảy nhớt luôn kìa. Cái bà nội nói ông nói làm sao lạ vậy, tôi mới nấu mà. Cái lúc này bà nội mới lại coi, thì khi mà bà nội coi á là cơm đồ hư hết trơn các bạn, thì bà nói ủa kỳ vậy, nào giờ nhà mình đâu có chuyện vậy bao giờ, nhiều khi nấu cơm á qua hôm sau cơm nó nguội thôi chứ nó cũng không có thiêu nữa, mình hấp lại mình ăn bình thường. Đồ ăn nhiều khi để qua em sao cũng không hư nữa. Ủa sao hôm nay kỳ vậy trời? Ủa sao kỳ vậy trời? Thì bà nội rất là thắc mắc, nó ủa kỳ cục ha. Thì sau đó cũng đem bỏ hết, rồi nấu lại cơm khác cho ông nội ăn. Nhưng mà bắt đầu từ cái ngày đó cho tới khoảng chừng 4-5 ngày sau là hầu như ngày nào cũng vậy các bạn. Khi mà bà nội nấu cơm xong, nấu đồ ăn xong, mặc dầu có đậy nắp đồ đàng hoàng đó, nhưng mà một hồi sau là cơm hư hết trơn, chưa kịp ăn gì cả là cơm hư hết trơn luôn. Thì ở miền Tây á, là cũng rất là tin tâm linh, nhà nội bạn tin tâm linh lắm. Mà hồi đó thí dụ như cơm mà có hư kiểu vậy á, là người ta hay nghĩ tới cái chuyện ma ăn. Cho nên lúc đó bà nội ngồi suy nghĩ, bà nội nói rằng á, là ủa kỳ vậy, trong khi từ nào tới giờ nhà mình á, là đâu có hả là hư đồ ăn, hư cơm kiểu vậy đâu, không lẽ bây giờ nhà mình có dông hả trời. Mà bà nội của bạn cũng gan lắm, cho nên bà nội mới nghĩ rằng á, là được rồi, để ngày mai bà nội sẽ rình coi làm sao ha. Thì qua hôm sau bà nội cũng nấu cơm vậy đó, rồi cũng đậy nắp xong, rồi cái bà nội giả bộ đi lên trước, rồi cái bà nội mới nhẹ nhẹ vòng lại, mới ngồi trong một góc để mà rình. Thì khi mà bà nội rình á, là ở phía sau nhà nội của bạn á, thì hồi đó là có một cái cửa sổ, rồi có một cái cửa sau dẫn ra cái phần sân sau. Thì ngay chỗ cái cửa sổ này nè, là mình nhìn ra ngoài, thì Thi nói là mới nãy là có cái cây dừa mà lạ đó các bạn, nó ốm chứ nó cao hơn mấy cây dừa khác đó. Thì ngay trong cái cửa sổ, tuy rằng bà nội không có thấy ở ngoài, giống như bà nội chỉ ngồi một góc, núp ở trong một góc để mình nhìn thôi. Thì một hồi sau bà nội thấy rằng là ở ngoài cửa sổ á, nó bay vô một cái làn khói, giống như là khói nhang vậy đó các bạn. Nó bay vô làn khói xong cái nó tụ lại thành một người đàn bà. Thì khi mà bà nội thấy vậy, bà nội hết hồn, bà nội hơi sợ rồi đó. Bà nội cứ ngồi đó dòm ha. Thì bà nội thấy rằng cái bà này nè, bà mới lại bà dở nồi cơm, bà dở mấy cái nồi đồ ăn á, bắt đầu bốc ăn. Bốc ăn lia lịa luôn các bạn, trời ơi. Lúc đó bà nội sợ không dám lên tiếng, không dám nhúc nhích nha. Nhưng mà làm như cái bà này bà biết rằng bà nội của bạn đang rình ở phía sau hay sao á, mà bà vừa ăn bà vừa cười. Bà nội nói rằng á, là nó vừa ăn mà nó vừa cười hí hí hí giống như nó gạo mình vậy đó. Cứ bốc cơm, bốc đồ ăn mà vừa ăn vừa cười. Cái kiểu giống như à mày nhìn tao hả, tao nhìn mày, nhìn tao nè, tao tao gẹo mày, tao chọc mày nè, cho mày biết vậy đó ha. Trời ơi bà nội sợ, bà nội không dám nhúc nhích luôn các bạn. Thì sau khi mà cái bà này bà ăn xong ha, cái bà tan ra thành cái làn khói xong rồi bay ra ngoài cửa sổ mất tiêu luôn. Thì lúc đó bà nội rụng rời rồi, cái đi lên phía trước ngồi sau cái ông nội về, cái bà nội mới kể lại cho ông nội nghe là mới nãy bà nội nhìn thấy vậy đó. Thì khi mà ông nội nghe xong, nội của bạn cũng gan lắm, cho nên ông nội nói rằng là bà sợ gì, mắc gì bà sợ hả, mình là người mà mắc gì mình sợ ma quỷ, nó nhẹ hơn mình mà. Cho nên á, ngày mai á bà đánh nó đi, bà lấy hả cây gậy bà để sẵn, thấy nó xuất hiện cái bà nhảy ra bà đánh nó, là nó chạy nó sợ à, chửi nó nhiều vô là sợ à. Cái bà nội thấy ông nội cũng nói có lý, bà nội gan mà, cho nên mới nghe theo lời ông nội ha. Thì qua hôm sau chuẩn bị gậy gộc đồ các bạn, xong rồi bà nội mới ngồi rình. Thì cái bà này á là bả bay vô, đầu tiên là làn khói bay vô, xong rồi tụ lại thành người đàn bà giống như ngày hôm qua vậy đó. Rồi cái chưa kịp ăn gì hết thì bà nội của bạn đã nhảy ra. Bà nội cầm cái cây gậy á các bạn, bà nội mới la làng lên, nó mày vô nhà tao mày ăn cơm hả, đi mày cút ra khỏi nhà tao, cái thứ ma quỷ dơ bẩn. Thì sau đó bà nội nói rằng nha, cái bà này á là bắt đầu bay một cái dèo, bay ra xuyên qua ngoài cửa sổ luôn. Thì lúc đó bà nội đứng ở trong cửa sổ nhìn ra, thì bà nội thấy rằng á là cái bà này nè bay lên trên cái cây dừa mới nãy Thi nói. Bà bay lên trên cây dừa Thi nói ha, xong cái bà đứng ở trên cái ngọn cây dừa, bà mới chửi bà nội của bạn, mới nói rằng là mày đánh tao hả, mày đánh tao hả, mày giỏi mày ra đây mày đánh tao nè, mày giỏi mày ra đây mày đánh tao nè, mày ra đây mày ra đây, mày giỏi mày ra đây, mà cứ kêu vậy đó. Thì khi mà nghe cái giọng của bà nội giống như là cứ ngắt mình mẩy luôn, tay chân không nhúc nhích gì được luôn các bạn. Thì bà đó đó ha, bà cứ đứng bà chửi mày ra đây, mày ra đây mày đánh tao nè, mày giỏi mày ra đây, xong ha cái bắt đầu hả bà mới chui chui chui chui xuống mấy cái tàn dừa đó, cái bà tuột xuống, xong cái bà leo leo leo leo lên, các bạn tưởng tượng nha, bà cứ tuột xuống bà leo lên mấy lần vậy đó. Thì khi mà bà nội thấy cảnh tượng đó mà bà vừa tuột vừa leo, bà vừa kêu mày ra đây, mày ra đây, mày đánh tao nè, mày giỡn mày ra đây mày đánh tao nè. Thì lúc đó bà nội của bạn sợ quá xỉu luôn. Cho tới khi ông nội của bạn về á, kêu bà nội không trả lời, ông nội ra làm sao thấy bà nội nằm đóng rồi. Cho nên ông nội mới ẵm bà nội lên để mà đưa ra phía trước bắt gió rồi ha. Thì hồi sau bà nội mới tỉnh, bà nội mới kể cho ông nội nghe, bà nội nói rằng đó là thấy nó thấy ghê quá ông ơi. Nhưng mà công nhận nha các bạn là sau bữa đó là không có vô nhà của ông bà nội để mà ăn cơm nữa. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau á, là bên nhà ông Năm bà con của bạn á, thì giống như á, là đất của nhà ông bà nội bên đây thì đất nhà của ông Năm bên đây giống như là kế bên nhau các bạn. Thì cái giếng nhà của ông Năm á, là cũng gần với là cây dừa đó. Thì bình thường á, là ông Năm cũng đi làm về tới tối ông hay ra giếng để mà ông đứng tắm đó. Thì sau khi mà chuyện bên nhà bà nội xảy ra khoảng mấy hôm á, thì bắt đầu con quỷ này nó chuyển qua nó gẹ ông Năm. Tại vì tới tối là ông Năm đứng tắm ngay chỗ cái giếng á, thì nào giờ bình thường mới gì hết. Nhưng mà lúc đó ha, ông Năm đứng tắm ha, nó đứng ở trên cây dừa nó kêu hả sao mà tắm có mình vậy sao mà tắm có mình vậy anh, nó ghẹo ông Năm vậy đó. Ghẹo mấy ngày liên tục vậy thì ông Năm mới tức quá, ổng mới lấy một cái cây đinh dài cỡ một gang tay vậy nè các bạn, ổng ra ngay chỗ cây dừa đó đó, ổng đấm vô trong cái thân dừa. Thì sau khi mà ông Năm đóng vô rồi thì từ đó về sau là yên bình lại, không có thấy con quỷ này xuất hiện nữa. Bà nội nói rằng đó là do ông Năm đóng vô trong cái thân cây dừa đó thì đã nhốt cái con quỷ này lại rồi. Chỉ có khi nào mà mình rút cái cây đinh đó ra thì con quỷ này nó mới thoát ra được mà thôi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do bà nội của bạn đã kể lại, chuyện đã xảy ra cách đây hơn 20 năm về trước. Các bạn thấy câu chuyện này sao? Thì thấy câu chuyện này nó hơi mắc cười, nó hơi hài hài các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai mà bạn gửi, thì chuyện này là do bà xã của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là cái thời điểm mà xảy ra chuyện này á, thì vợ của bạn đang mang thai. Lúc đó hai vợ chồng bạn làm công ty trên Bình Dương á, thì hai vợ chồng có thuê phòng trong một cái dãy trọ. Thì dãy trọ này á, là dạng giống như là ở bên đây á, là mấy phòng, đối diện á, là có mấy phòng. Thì phòng của hai vợ chồng bạn á, là nằm kế bên cái phòng cuối luôn. Nằm kế bên chứ không phải là phòng cuối nha. Còn ở đầu dãy thì có cái người anh họ của bạn là ở trên đầu dãy, ảnh cũng đi làm công ty. Thì nói chung mấy anh em cũng hay nói chuyện với nhau, từ nào giờ cũng bình thường. Thì bạn kể rằng cái đợt đó là do dưới quê của bạn, dưới quê của vợ bạn là người bà con đám cưới. Cho nên nó là hai vợ chồng là mới xin nghỉ để mà về quê đang đám cưới, nhưng mà do cái đợt đó là cuối năm, thành ra công ty không có chỉ không có cho nghỉ nhiều. Thì hai vợ chồng xin nghỉ được có 4 ngày mà thôi. Thì khi mà về á, là cũng bình thường các bạn, hai đứa đi xe máy, bạn chở vợ bạn bạn từ Bình Dương mà về Sóc Trăng. Rồi sau đó là mới chở vợ bạn từ Sóc Trăng lên Bình Dương. Thì cái hôm mà lên rất là mệt luôn. Bà xã của bạn đang mang thai mà, cho nên mệt lắm. Thì tối hôm đó khi mà đi ngủ á, tự nhiên vợ của bạn kể rằng đang ngủ ngon lắm. Cái giật mình thức dậy. Thì cái lúc mà giật mình thức dậy, tự nhiên vợ của bạn nhìn thấy có một người đàn bà đứng ngay chỗ cái cửa ra vô á. Thì cái bà này bà cao tầm khoảng chừng 2 mét các bạn, rất là cao. Mà bà này tay bà dài nha, cái chân của bà cũng dài. Mà cái mặt của bà thì tím lè, hai con mắt với cái miệng đó là đen thui, thấy ghê lắm. Thì bà này cứ quơ cái tay giống như là muốn chụp vô trong tay của vợ bạn vậy đó. Thì vợ bạn rất là sợ. Cho nên nó là mới khều qua kêu anh ơi, anh ơi anh ơi, mà bạn lúc đó bạn ngủ sai, bạn đâu nghe gì đâu. Kêu hoài không được, cái vợ bạn mới kéo cái mền chùm lại để không dòm bả nữa. Thì khi mà vợ bạn kéo mền xong rồi một hồi sau, vợ mới hí hí cái con mắt để mà nhìn ra mền coi bà đó đi chưa. Cứ tưởng rằng là bả đi rồi không mà các bạn, nhưng mà ai về bả chưa đi. Mà lúc đó bà cứ chồm chồm lại, bà không có chồm tới nha, nhưng mà vẫn cố gắng chồm lại để mà chụp tay chụp chân vợ của bạn. Thì vợ của bạn dùng dãy, vợ bạn kêu bạn quá trời luôn, cứ lấy cái chân quơ quơ quơ qua anh bạn vậy đó. Thì bạn nói rằng lúc đó bạn đang ngủ say, tự nhiên bạn nghe gì ú ớ cho nên bạn mới giật mình dậy. Thì bạn mới dòm qua thì thấy bà xã của bạn đang đó là hả là nằm ú ớ vậy nè. Thì bạn mới ngồi dậy, bạn lay em ơi em dậy đi, em dậy đi. Thì sau một hồi vợ bạn mới dậy, mới khóc quá trời. mới kể cho bạn nghe là thấy như vậy đó. Thì qua hôm sau bạn có kể cho người anh họ của bạn nghe, tại vì anh này cũng đã lên Bình Dương làm lâu hơn bạn, thì ảnh ở đây cũng lâu hơn bạn. Thì khi mà kể cho anh nghe thì anh nói rằng rồi vậy là mày thấy nó rồi. Thì bạn mới hỏi nó là ai, thì ảnh nói rằng là ở cái phòng cuối kế bên cái phòng mày á, là hồi đó có con nhỏ đó không biết làm sao mà nó chết trong phòng đó đó. Rồi từ đó về sau nha, là nó cứ ghẹo ai ở trong phòng đó hoặc là đối diện cái phòng đó là không ở được với nó. Có người á là thấy giống như vợ mày vậy đó, nhưng mà giống như là nó đuổi đi luôn, chứ không phải là nó chồm chồm chồm lại để mà nó muốn chụp vợ mày đâu, mà hả nó đuổi người ta đi luôn. Hèn chi bạn nói rằng á, là từ cái lúc mà bạn vô bạn ở đó ha, trong vòng 1 năm mà bạn cứ thấy cái phòng kế bên bạn là cái phòng cuối cùng á, với lại cái phòng đối diện phòng cuối cùng bên kia là ta nói hả không ai ở được lâu hết, ở tầm khoảng chừng hả là 2 3 tháng là dọn đi, 2 3 tháng là dọn đi, liên tục 1 năm có mấy người đến hả là sau đó là lại đi các bạn. Thì bạn nghĩ rằng á, là có thể là do cái ngày hôm đó ngồi xe lâu rồi mệt, với lại á, là vợ bạn đang mang thai cho nên nó là tinh thần cũng không được tốt, thành ra là cái bà này bả mới qua để mà ghẹo vợ bạn. Thì không biết là sau đó hai bạn có dọn đi không mà bạn kể tới đó thôi. Thì đây là 2 câu chuyện của một bạn nam ở Sóc Trăng đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe 2 chuyện này cũng hay các bạn ha. Thì thôi hôm nay á, là Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1460 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1461. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.